Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Viêm Long Hàng Thế Tông Sư 511 phần 1000, Băng Cực Phong Nhập Môn 10 phần 100, Khô Vinh Đạo Chỉ Thể Thuật, Ma Quân Thất Tán Thủ Đại Viên Mãn, Phong Nguyệt Lôi Vân Đạp Tiên Đồ Tinh Thông 210 phần 300, Hồn Thuật, Kính Hoa Thủy Nguyệt Đại Viên Mãn, Nhiếp Thần Thuật Đại Viên Mãn, Hoặc Thần Thuật Đại Viên Mãn, Quỷ Hiền Lui Tránh Thuần Thục 110 phần 200, Khai Mao Thuật Tông Sư 502 phần 1000 thành tựu điểm, 180, nhìn xem rực rỡ muôn màu, cơ hồ một chút không nhìn thấy đầu các loại điều khoản. La Trần không khỏi sinh lòng thổn thức chi ý, lại qua 12 năm a, đến nguyên anh cảnh giới này, không nhận cái gì tổn thương nặng nề tình huống dưới, thọ nguyên chừng ngàn năm, dài rằng giặc thọ nguyên, chậm rãi tốc độ thời gian trôi qua, cơ hồ khiến người không cảm giác được thời gian biến mất. Duy chỉ có hắn có giao diện thuộc tính, cho nên có thể thời thời khắc khắc trông thấy tuổi thọ của mình, cũng càng thêm rõ ràng nhận biết đến trôi qua bao lâu. Từ ly khai Trung Châu, trở về Đông Hoang, trong chớp mắt chính là 12 năm, ở giữa phát sinh rất nhiều chuyện. Hắn cũng quen biết rất nhiều bằng hữu mới, kết địch nhân mới, những này gặp gỡ, tuyệt không phải tìm một thanh tịnh chi địa, yên tĩnh khổ tu có thể có được, bất quá những này cuối cùng chỉ là bên ngoài. La Trần nhanh chóng đảo qua giao diện thuộc tính, lấy tốc độ nhanh nhất đối với mình trước mắt trạng thái có hoàn chỉnh nhận biết. Luyện thể hòa luyện khí tiến triển, không cần nhắc lại, pháp tắc chân ý, hơi có biến hóa, từ ban đầu 1, biến đến 12, trong lúc đó biến hóa nguyên do, La Trần đại khái có thể đoán được một chút, mặc dù không có cái gì đốn ngộ. Nhưng ở chứng kiến La Thiên Tông lên lên xuống xuống, cùng trên chiến trường nhìn quen sinh tử về sau, đối phần này pháp tắc chân ý cảm ngộ tự nhiên mà vậy tại tăng lên. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng để La Trần có chút buồn rầu. Hắn không có chút nào tu hành pháp tắc chân ý cụ thể pháp môn. Cụ thể làm như thế nào đi tu luyện, hắn hoàn toàn không biết, chỉ có thể tìm vận may, lúc nào này chân ý có thể đại thành. Hắn cũng không có đầu tự, cũng không thể không tiết chế thi triển Khô Vinh Đạo Chỉ. Lấy thần thông ngộ chân ý à, La Trần không hiểu toát ra ý nghĩ này. Nhưng rất nhanh liền đem ý nghĩ này ném sau ót, bởi vì tại tự mình luyện tập Khô Vinh Đạo Chỉ thời điểm, hắn phát hiện Khô Vinh chân ý cùng hắn có mấy phần không hài hòa cảm giác. Tựa hồ pháp này thì chân ý cũng không làm sao thích hợp hắn, cho nên hắn cũng không quá dám lỗ mãng đi tìm tòi tương ứng pháp môn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sau đó ánh mắt đảo qua công pháp một cột, kiếm tinh độ thuần thục cấp độ tăng lên một chút. Đáng tiếc 5 năm qua chuyên tâm tu luyện bản mệnh công pháp, không có tiếp tục luyện hóa Xích Tiêu kiếm khí, cho nên dừng bước tại 5 năm trước tự sáng tạo Khô Vinh Đạo Kinh, ngược lại là tăng lên không ít, có thể thấy được 5 năm cố gắng không có uổng phí. Liệt Hồn Công, hoàn mỹ cấp độ, La Trần lẩm bẩm một câu, hắn có thể cảm nhận được từ gia chủ hồn viên mãn. Loại kia mạnh mẽ tràn ra ngoài cảm giác, để hắn hiểu được, đây cũng là một lần có thể cắt chém phân hồn thời cơ. Trước mắt, hắn đã có hai đại phân hồn, lại đều ẩn dưỡng đến nguyên anh cấp độ. Ngày bình thường, hai đại phân hồn giúp hắn không ít việc, mặc kệ là luyện đan chế phù, hay là luyện tập trận pháp. Học tập khôi lỗi chi đạo, đều tiết kiệm rất lớn tinh lực, nếu như có thể có đạo thứ ba phân hồn, tất nhiên có thể để cho La Trần phân tâm xử lý càng nhiều việc vặt. Nhưng giờ phút này, La Trần lại do dự. Liệt Hồn Công, luyện hồn nguyên lý rất đơn giản, liền là lấy số lượng đền bù chất lượng, tu sĩ chủ hồn muốn lớn mạnh, chỉ có thể dựa vào mỗi một lần cảnh giới đột phá. Cùng tuế nguyệt tự nhiên tẩy lễ, có thể đạt tới tự thân cực hạn, đã tính không dễ, nếu như muốn đột phá cảnh giới bình cảnh, có được viễn siêu tự thân cảnh giới thần hồn nội tình. Chuyện này quả là muôn vàn khó khăn, mặc dù có đan dược tương trợ, nhưng cuối cùng không phải chính đạo, Liệt Hồn Công xem như mở ra lối riêng, đi ra một con đường khác tử, dọc leo lên gian nan, vậy liền ngang phát triển, phân liệt chủ hồn, đem phân hồn bồi dưỡng đến cùng chủ hồn tướng gần cấp độ. Lại chủ hồn cũng có thể tương đối dễ dàng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đến lúc đó, các lớn phân hồn cùng chủ hồn dung hợp, liền có thể trong nháy mắt vượt qua cảnh giới hạn chế, có được viễn siêu bản thân cảnh giới thần hồn nội tình. Thí dụ như La Trần, hiện tại chủ hồn cường độ đại khái cùng bình thường tu luyện nguyên anh 5 tầng tu sĩ tương đương. Chỉ khi nào dung hợp hai đại phân hồn, hắn liền có thể cùng nguyên anh 6 tầng tu sĩ thần hồn cường độ phân cao thấp. Trong đó biến hóa, bởi vì đồng nguyên hồn phách nguyên nhân, không chỉ là 1+1=2 đơn giản như vậy. La Trần trước đó lúc đầu cũng là như thế kế hoạch. Phân ra thứ 3 phân hồn, giúp hắn học tập càng nhiều chuyện hơn, đồng thời lớn mạnh chủ hồn, mặt khác còn có thể đi học tập Liệt Hồn Công, trên ghi lại một môn phòng ngự cực khó hồn thuật. Kia là một môn tên là Trấn Ngục phòng ngự hồn thuật, tu luyện độ khó cực cao, liền ngay cả Hàn Chiêm năm đó đều không có học được. Có lẽ cũng cùng Hàn Chiêm quá truy cầu phân hồn số lượng có quan hệ. Lại thêm đối phương kết anh thời gian quá ngắn, không kịp đi tu hành này thuật, hắn tu luyện cơ sở điều kiện chính là muốn có 3 đạo phân hồn, phân biệt mô phỏng sinh linh tam hồn thất phách bên trong thiên địa mệnh ba hồn. Nhưng tại Bá Đao vực tập kích một trận chiến bên trong, La Trần ý nghĩ bị xô động, ta bây giờ danh tiếng vang xa, một chút lợi hại thủ đoạn cũng dần dần bại lộ tại trong tầm mắt mọi người. Như gặp được cảnh giới cao hơn ta địch nhân, bình thường chiến đấu ta ngược lại thật ra không sợ, coi như sợ bọn họ lấy thần hồn chi thuật công kích chi. Lúc này cắt chém chủ hồn, sẽ lâm vào một đoạn thời gian suy yếu kỳ, mà lại mới phân hồn cũng cần thời gian nhất định đến ẩn dưỡng. Kia, chấn ngục, chi thuật học tập lại cực kỳ gian nan, thời gian ngắn không thể làm việc cho ta, kể từ đó, cũng chỉ có thể bỏ qua phát triển lâu dài, cường điệu đặt ở ngắn hạn tự vệ lên, thì thào bên trong, La Trần có chút đáng tiếc từ bỏ tu hành, chấn ngục, hồn thuật kế hoạch, nhưng đây chỉ là tính tạm thời từ bỏ. Vì tương lai kế, La Trần trong lòng đã có một chút kế hoạch, chờ sau khi xuất quan liền thực hành, ánh mắt chậm chậm rơi xuống, vượt qua pháp thuật, thể thuật, hồn thuật những này quen thuộc điều khoản, La Trần nhìn thấy thành tựu điểm, cái này xem xét, không khỏi chậc chậc lưỡi, đỉnh phong thời điểm, hắn nhưng là tích lũy hơn 300 thành tựu điểm, vậy nhưng gọi là một bút to lớn ẩn hình tài phú. Đáng tiếc tại Vẫn Ma chi địa vì nhập môn bậc 5 thần đan, diễn pháp đan, tiêu hao 100 điểm, đến tiếp sau vì tu hành bậc 5, thiên tiêu vạn hóa kiếm kinh, lại tiêu hao 100 điểm, dù là những năm này không ngừng bổ sung, thế nhưng chỉ có 180 cái thành tựu điểm. Thiếu chút, không đủ an tâm a. Nếu như có thể bổ sung đến 200 điểm, liền ổn thỏa nhiều, cũng không sợ gặp được cái gì đột nhiên cần thành tựu điểm lại không đủ tình huống. La Trần cảm thán một chút, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cảm thán, góp nhặt thành tựu điểm tại bây giờ chỉ có thể là thuận nước đẩy thuyền. Hắn không có khả năng tiêu lớn tinh lực đi cưỡng ép tập luyện cấp thấp lại đối hắn vô dụng kỹ nghệ. Vì thành tựu điểm mà thu được thành tựu, kia không có chút ý nghĩa nào. La Trần thuận tiện lại lật trở mặt tấm đằng sau ẩn tàng trước nghiệp thiên. Cùng nguyên lai khác biệt, nhiều hơn hai cái nghề nghiệp, một là chế phù sư, cấp bậc là bậc 3, hai là khôi lỗi sư, cấp bậc là bậc 2, đây đều là La Trần nhiều năm qua nghiên cứu chế phù. Khôi lỗi hai đạo thành quả, đối với nguyên anh cảnh giới tới nói, tính không được bao lớn thành tựu, La Trần nhìn, cũng chỉ là bật cười lớn. Về phần lúc đầu những cái kia nghề nghiệp, luyện đan sư kia một thiên, nhiều hơn nhiều môn đẳng cấp cao đan dược, như cửu ly đan, tàng phong đan chờ chút. Trận pháp sư thiên cùng trước đó đồng dạng, vẫn là bậc 4, y sư thiên không có thay đổi gì, ngược lại là đúc khí sư thiên. Tại La Trần trong bất tri bất giác, thấy được một cái lơ lửng tin tức, kiểm trắc đến vấn tâm kính luyện chế bản vẽ một chương. Phải chăng nhập môn? La Trần sửng sốt một chút, bế quan trước lưu lại phân hồn, thật đem vấn tâm kính luyện chế bản vẽ cho nghiên cứu ra được. La Trần tâm niệm vừa động, thoáng chốc, hai thân ảnh từ trong động phủ đi vào phòng tu luyện. Chính là đỏ chó, vượn đen hai đại phân hồn khôi lỗi, hai đạo lưu quang bay ra. Nhu yến về tổ giống như trở về La Trần trong thức hải. Chủ hồn một dung hợp, tại rất cảm thấy cường đại đồng thời, những năm này bị ngăn cách ký ức cũng trong nháy mắt dung nhập bổn tôn chủ hồn bên trong. La Trần chỉ cảm thấy đại não trương lên, có quan hệ vấn tâm kính quá trình nghiên cứu, giống như phim hình tượng đồng dạng hiện ra ở trước mặt hắn. Chương 1093, Sương ưng phi toa. Tản bí thuật, hồi lâu sau, La Trần từ từ mở mắt, huyễn hạch chi diệu, thì ra là thế, tại đỏ chó khôi lỗi phá giải rất nhiều huyễn hạch pháp bảo về sau, cuối cùng hiểu rõ làm sao lợi dụng cái đồ chơi này. Trận pháp là tiếp theo, chủ yếu là cần lợi dụng một loại tên là, thật đúng là dịch, thượng cổ kỳ mộc thụ nước, loại kia thượng cổ kỳ mộc, sẽ sinh ra lượng lớn huyễn cảnh, để người mê thất trong đó, chỉ có lấy hắn nhựa cây sau khi phục dụng, mới có thể thoát ly huyễn cảnh, nếu như đem loại cây này nước tinh luyện gia công về sau, liền có thể đạt được thật đúng là dịch, mà Thiên Nguyên Đạo Tông chính là lợi dụng loại tài liệu này, đem huyễn hạch mê huyễn đặc tính có tiết chế kích phát ra đến. Từ đó chế tác thành các loại công năng không đồng nhất vũ khí pháp bảo. Đỏ chó khôi lỗi minh ngộ điểm này về sau, còn lại luyện khí trên chi tiết, liền khó không được hắn. Kể từ đó, chỉ cần ta luyện ra cấp bậc cao hơn vấn tâm kính. Không chỉ có thể trợ giúp ta rèn luyện thần hồn, Thương Lang chi khốn cũng có chút hiểu biết pháp. La Trần trong nháy mắt mặt mày hớn hở, tin tức tốt, còn không chỉ điểm này. Bế quan trước, hắn lưu lại một chút nhiệm vụ, vượn đen khôi lỗi cũng thay hắn hoàn thành. Lấy tay một chiêu, vượn đen khôi lỗi túi chữ vật bên trong một cái phi toa liền rơi xuống trong tay. Phía trên xương ưng yêu hoàng thần hồn ấn ký, đã triệt để xóa đi. La Trần trước tiên ở phía trên lưu lại thần hồn của mình ấn ký. Sau đó pháp lực rót vào trong đó, phi toa bắt đầu chậm rãi khuếch trương lớn, đợi lớn lên đến một trượng có thừa về sau. La Trần liền đình chỉ rót vào pháp lực, nhìn xem vật này, La Trần không khỏi nhẹ gật đầu. Bảo vật này không chỉ có phá pháp thuộc tính, tại ẩn nấp xuyên qua bên trên, càng thêm được trời ưu ái. Cho nên Dương Ưng yêu hoàng Nguyên Anh bỏ chạy thời điểm, mới nghĩ đến mang theo cái này chân khí cùng một chỗ chạy trốn. Mà lại, bảo vật này một cái khác công năng, cũng bị La Trần nghiên cứu ra được. Lớn, lớn, lớn, La Trần lần nữa rót vào pháp lực, phi tòa liền trở nên càng ngày càng to lớn. Một trượng, hai trượng, đáng tiếc phòng tu luyện quá nhỏ, ba trượng sau La Trần cũng chỉ có thể ngừng dòm ngó toàn cảnh ý nghĩ. nhưng ở hắn đoán chừng bên trong, cái này, xương ưng phi toa, toàn bộ triển khai về sau, chí ít tầm lấy trăm trượng chi cự, là hoàn toàn có thể coi như cỡ lớn phi thuyền sử dụng. Mà lại không chỉ có tốc độ phi hành nhanh, ẩn nấp hiệu quả trên còn có chút lợi hại, Nguyên Anh phía dưới thần thức, căn bản dò xét không đến, cho dù là Nguyên Anh tu sĩ, tại trước đó không đề phòng hạ, chỉ sợ cũng rất khó dò xét đến. Vừa nghĩ tới ẩn nấp hiệu quả, La Trần lại nghĩ tới mặt khác một vật, đó chính là vô quang thú thi thể. Con thú này am hiểu diễn hóa hắc ám, bao phủ một chỗ, vô thanh vô tức, có thể xưng trong thiên hạ ít có, liền ngay cả La Trần không cẩn thận phía dưới, cũng trực tiếp trúng chiêu. Nếu như đem vô quang thú ra thú, bao trùm tại xương ưng phi toa phía trên, kia phi toa ẩn nấp chi năng có thể hay không đạt được càng lớn tăng lên. Rất nhiều ý niệm, liên tiếp, La Trần trong chốc lát, hơi có chút ngo ngoe muốn động, là nên xuất quan. La Trần thu hồi phi toa, chuẩn bị xuất quan, nhưng trước lúc này, hắn khác có một việc muốn làm, mười ngón rung động, pháp lực lưu chuyển, từng đạo pháp quyết bị La Trần đánh vào trên người mình. Mà hắn pháp lực ba động, cũng bắt đầu chậm rãi co vào, đối ngoại biểu hiện cảnh giới khí tức, cũng từ như mặt trời ban trưa Nguyên Anh 4 tầng, chậm rãi trượt xuống đến Nguyên Anh 3 tầng, cùng trước đó không có khác biệt lớn, chính là La Trần trước kia tự sáng tạo, Khô Vinh thần cấm, không chỉ có thể giảm bớt pháp lực sói mòn, có trợ giúp tăng lên cảnh giới, còn có thể che lấp tự thân thực lực chân chính. Mọi người đều bị chiến tranh vây khốn, cảnh giới tăng lên chậm chạp, ta muốn là tấn thăng quá nhanh, dễ dàng rước lấy chỉ trích, mà lại áp chế cảnh giới, cũng có thể cho những cái kia thời khắc mấu chốt nghĩ nhằm vào chúng ta. Một cái to lớn kinh hỉ, cái này một câu cuối cùng nói một mình, mang theo một chút lạnh ý, La Trần liên tưởng đến bá đao vực chi chiến, kia phá trận mà đến một quyền, nếu như không phải hắn luyện thể có thành tựu, do xoay sở không kịp, tất bị thương nặng, thần hỏa chân nhân bỏ mặc một tôn yêu hoàng cách đại trận công kích hắn. Hắn thấy nhưng tuyệt không phải cái gì không cẩn thận tiến hành. Một đạo thân mang áo bào xám thấp bé nam tử, đi tại Lăng Thiên Quan trên đường cái, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, đối quanh mình cảnh tượng nhiệt náo, tựa hồ phi thường tò mò, thuận tay kéo qua một cái luyện khí kỳ tu sĩ, tại đối phương tức giận ở giữa, một khối trung phẩm linh thạch đưa tới, đối phương trong nháy mắt mặt mày hớn hở, tiền bối có chuyện gì sao? Áo bào xám nam tử chỉ vào trên đường cái náo nhiệt cảnh tượng. Hiếu kỳ nói, ta nghe nói Lăng Thiên Quan trước đó đề phòng xâm nghiêm. Làm sao hiện tại náo nhiệt như vậy, nếu không phải ta biết tam đại yêu tộc thống lĩnh như cũ nhìn chằm chằm. Kém chút coi là hiện tại vẫn là thời kỳ hòa bình. Kia luyện khí tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, lúc này giải thích nói, tiền bối có chỗ không biết, năm đó tuyệt linh một trận chiến, ta Lăng Thiên Quan đại hoạch toàn thắng, nhân tộc sĩ khí đại trấn. Những năm gần đây, phía sau 16 vực không ngừng phái người gia nhập Lăng Thiên Quan. Tự nhiên mà vậy liền náo nhiệt, tuyệt linh đánh một trận, liền là bá đao vực một trận chiến a, tiền bối hẳn là không biết. Áo bào xám nam tử vuốt cằm, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ, quả nhiên, kia luyện khí tu sĩ một phen giải thích, cùng hắn nghĩ đến đồng dạng, hắn tự mình tham gia kia một trận tập kích chiến, đem bá đao vực đánh cho sông núi sụp đổ, giang hà thay đổi tuyến đường, địa mạch sụp đổ, địa khí tản mạn khắp nơi, nguyên bản trải rộng một vực lượng lớn linh mạch, trực tiếp bị đánh cho liềng xiềng, lại thêm chiến trường trải rộng tanh hôi yêu huyết ô nhiễm. Nguyên bản linh khí tràn đầy bá đao vực, hiện tại cơ hồ thành tuyệt linh chi địa, liền ngay cả yêu tộc đại quân đều không có ở bên kia đóng quân, cho nên trận chiến kia cũng được xưng là tuyệt linh chi chiến, mà trận chiến kia ảnh hưởng sâu xa, cũng tuyệt không phải trước mắt luyện khí tu sĩ có thể nói tận. Kỳ thật gần nhất náo nhiệt cũng không chỉ là nhiều người dẫn đến, còn tại ở Đông Dương Tông Nguyên Anh trưởng lão đến Lăng Thiên Quan về sau, toàn lực thúc đẩy Lăng Thiên Quan giới thứ nhất giao dịch hội, ý trong thành tu sĩ bù đắp nhau, trao đổi tư nguyên, tận khả năng tăng thực lực lên, tốt ứng đối với kế tiếp chiến tranh. Luyện khí tu sĩ chậm rãi mà nói, trong lời nói đối kia Đông Dương Tông Nguyên Anh trưởng lão có chút tôn sùng. Áo bào xám tu sĩ cười nói, xem ra người tại cuộc giao dịch này trong hội thu hoạch không nhỏ a. Người này có chút cảnh giác nhìn áo bào xám nam tử một chút, nhưng nghĩ tới trong thành dù là đối phương là trúc cơ chân tu cũng không thể lấy chính mình thế nào, dứt khoát thản nhiên nói, chưa nói tới thu hoạch không nhỏ, chỉ là đem một vài ta dùng không đến đồ vật bán đi, giao dịch trở về không ít đối ta trúc cơ hữu dụng tư nguyên, tương lai trúc cơ có hy vọng rồi mà thôi. Nói đến chỗ này thời điểm, hắn nhịn không được khoe khoang nói, trong đó có một phần linh dịch, nghe nói vẫn là từ La Thiên Bảo các lưu truyền tới. Đối ta trúc cơ có tác dụng lớn. Ô, áo bào xám tu sĩ trong mắt dị quang lóe lên, có thể cho ta xem một chút. Cái này luyện khí tu sĩ do dự một chút, lấy ra một cái bình ngọc, áo bào xám tu sĩ thần thức quét qua, không khỏi cười khẽ, pha loãng qua đế lưu tương, cho là xuất từ Tích Nghĩa chi thủ, mặc kệ cầm trở về. Áo bào xám tu sĩ lại hỏi vài câu, sau đó nói một tiếng cảm ơn, liền nhẹ lướt đi. Mà tại hắn ly khai về sau, kia luyện khí tu sĩ tại chỗ giật mình, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ mờ mịt. Hắn ngày thường có chút chú ý cẩn thận, như thế nào đem thật vất vả mua được trúc cơ tư nguyên, tùy hiện cho ngoại nhân nhìn, Bất quá tại nhìn thấy trong tay khối kia trung phẩm linh thạch về sau, trong lòng cũng an tâm, có lẽ là người kia nhìn xem người vật vô hại, để cho ta mất đề phòng đi. Người vật vô hại thấp bé áo bào xám tu sĩ, dọc theo trước đó luyện khí tu sĩ thuyết pháp, tại Lăng Thiên Quan bên trong thất chuyển bát chuyển, vòng vào một đầu trong hẻm nhỏ, hắn không có đi thành nội cỡ lớn giao dịch hội, mà là đi tới một chỗ trong chợ đen. Trong hẻm nhỏ, phòng ốc chen chúc, lít nha lít nhít, mỗi một chỗ đều có cửa sổ. Áo bào xám tu sĩ dừng lại một lát, trực tiếp tiến một gian phát ra cổ quái phức tạp mùi âm u gian phòng bên trong. Khách nhân, nghĩ muốn dùng cái gì? Áo bào xám tu sĩ ánh mắt đảo qua kệ hàng trên những dược thảo kia, lộ ra vẻ tò mò. Bây giờ Lăng Thiên Quan dược liệu tư nguyên căng thẳng, người chỗ này sao có nhiều như vậy? Một đạo còng lưng eo thân thể lão giả từ trong nhà chỗ sâu đi ra, hắn tùy ý nói, gan lớn một chút, ra khỏi thành tuần tra thời điểm đi yêu tộc chiếm đoạt khu vực quét qua, chắc chắn sẽ có một chút thu hoạch. Thí dụ như cái này một gốc chạm máu cỏ, liền bởi vì xâm nhiễm yêu vương chi huyết, có mấy phần kỳ dị công hiệu, ngươi đoán nó đến từ nơi nào? Áo bào xám nam tử lắc đầu, lão giả tự đắc cười một tiếng, đến từ tuyệt linh chiến trường. Đây chính là hiếm thấy chạm máu cỏ, liền ngay cả thành nội những cái kia cỡ lớn cửa hàng đều khó gặp. Áo bào xám nam tử bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hỏi, nghĩ đến cỏ này, bán giá cả cực cao a? Tiểu tử ngươi trong mắt không tầm thường. Lão giả tán dương một câu, sau đó nói, nếu như không phải Đông Dương Tông vị kia Nguyên Anh trưởng lão buông ra hạn chế, thứ đồ tốt này chỉ có thể vụng trộm tự mình giao dịch, giá cả sẽ chỉ cao hơn. Hiện tại nha, ngươi chỉ cần lấy ra 3.000 khối linh thạch, liền có thể đắc thủ. 3.000? Áo bào xám nam tử nhíu nhíu mày, nghe thấy cái này chấn kinh âm thanh, lão giả không vui nói, ngươi một chút cơ chân tu, hẳn là 3.000 linh thạch đều không bỏ ra nổi đến. Áo bào xám nam tử cắn răng, 3.000 hoàn toàn chính xác có chút nhiều, ta chỗ này có một môn công pháp, không biết có thể hay không thay thế một hai, lấy vật đổi vật. Lão giả có chút không nguyện ý, nhưng vẫn cũ để áo bào xám nam tử lấy ra nhìn xem. Một bản rách dưới da thú sổ, rơi vào lão giả trong tay, chỉ một chút, lão giả con mắt liền sáng lên. Nạp hồn đoạt túy thuật, tiểu tử, pháp này từ đâu mà đến? Chương 1094, tàn nhẫn ma đạo. Cố nhân tọa hóa, cái này tiểu điếm lão giả nhìn xem thường thường không có gì lạ. Trên thực tế cảnh giới không tầm thường, có kim đan chi cảnh, đặt tập bên ngoài, cấp thấp tu sĩ làm sao cũng phải cung cung kính kính miệng nói một tiếng. Thượng nhân, là lấy, kiến thức của hắn tuyệt không tính kém. Tại từ áo bào xám nam tử nơi đó đạt được, nạp hồn đoạt túy thuật, về sau, vẻn vẹn đọc qua một lát, liền trong nháy mắt ý thức được này thuật chi bất phàm. Phía trên thình lình ghi lại một môn có thể từ sinh linh hồn phách bên trong rút ra tinh hoa bí thuật, hồn phách có linh hạng người đặc biệt có đồ vật, nhìn như vô hình vô chất, kỳ thực chân thực tồn tại, đồng thời hắn công dụng rất nhiều, tại tu hành quá trình bên trong có thể nói trọng yếu nhất. Không có cái thứ hai, tu tiên một đường, mặt ngoài là luyện khí, trên thực tế là luyện thần, từ linh hồn đến diễn sinh linh thức, lại đến kim đan kỳ về sau hóa thành thần thức quấy nhiễu ngoại giới. Đây là một đầu hoàn chỉnh thuế biến lộ tuyến, nếu có thể thành tựu Nguyên Anh cảnh giới, cũng có thể để Nguyên Anh tạm thời làm thần hồn thứ hai vật chứa. Nghe đồn hóa thần cảnh giới, sở dĩ tên là hóa thần, cũng ở chỗ Nguyên Anh có thể hóa thành nguyên thần, đến cảnh giới kia thần hồn cùng Nguyên Anh triệt để dung hợp. Cho dù nhục thân bị hủy, tu sĩ cũng có thể dựa vào nguyên thần đơn độc sống sót, lại không sợ thiên địa đồng hóa, thiên tai cướp, vì sao từ xưa đến nay đều nói hóa thần cảnh giới mới có thể phi thăng, cũng chính bởi vì nguyên thần tồn tại. Tại dẫn dắt phi thăng quá trình bên trong, cường đại nguyên thần có thể khóa chặt dẫn dắt linh quang. Phi thăng tiên giới, kéo xa, trở lại, nạp hồn đoạt túy thuật, lên, này bí thuật, có thể tinh luyện sinh linh bên trong hồn phách tinh túy. Không chỉ là thần hồn có thành tựu đẳng cấp cao tồn tại, liền ngay cả một chút cấp thấp sinh linh, đều có thể dùng thuật này đem bọn hắn kia nhỏ yếu lại khó mà tìm kiếm hồn phách tinh túy để luyện ra. Thật có thể nói là ác độc vô cùng, tà ma ngoại đạo. Lão giả một bên hỏi thăm áo bào xám tu sĩ, một bên bước thiết hướng phía sau lật xem, cái này rách dưới rách nhỏ, nhìn niên đại xa xưa, không biết là bao nhiêu năm trước lão già, nhưng phía trên ghi lại bí thuật có chút hoàn chỉnh, liền ngay cả tinh luyện hồn túy cần thiết công cụ, chiêu hồn phiên, đều tỉ mỉ viết rõ phương pháp luyện chế. Lão già trong lòng rất nhanh ý thức được này thuật tầm quan trọng. Dựa theo phía trên miêu tả, hồn túy có chút kỳ dị, đã có thể dùng tới tu luyện gia tăng thần hồn nội tình, lại có thể nhờ vào đó tu luyện một ít âm hiểm hồn đạo bí thuật. Chỉ cần có thể chế tác được, liền không thiếu người mua, nói không chừng còn có thể trở thành trong tay hắn trấn điếm chi bảo. Về phần tinh luyện hồn túy, vấn đề lớn nhất tuyệt không phải bí thuật tu hành độ khó cùng chiêu hồn phiên chế tác, mà là nguyên vật liệu thu hoạch. Nhưng vấn đề này đặt ở lập tức liền hoàn toàn không là vấn đề. Hiện tại là lúc nào? Nhân yêu đại chiến, chủng tộc chi tranh, Đông Hoang bá chủ nhân tộc tu tiên giả cùng tích xúc 3.000 năm lâu yêu tộc tối kịch liệt trực tiếp nhất va chạm, mỗi một ngày đều không biết có bao nhiêu sinh linh tịch diệt, lại có bao nhiêu hồn phách tan thành mây khói. những cái kia đều là tốt nhất nguyên vật liệu a. Đối mặt lão giả bức thiết hỏi thăm, áo bào xám tu sĩ thần sắc cảnh giác vươn tay, ngươi liền nói đổi hay không sao? Không đổi liền trả ta. Lão giả một chút liền siết chặt rách dưới da thú sách, liếm láp mặt cười nói, làm gì khẩn trương như vậy, lão phu cũng chỉ là hỏi nhiều hai câu, vạn nhất ngươi cái này bí thuật là từ cái gì danh môn đại phái nơi đó làm tới, ta muốn đến chẳng phải là hậu hoạn vô tận. Áo bào xám tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó giải thích nói, ngươi đây không cần lo lắng, cuốn sách này chính là ta từ một cổ tu sĩ trong động phủ được đến, cam đoan không có cái gì dấu vết. Cổ tu sĩ động phủ? Lão giả tỉ mỉ nghiên cứu một chút gia thú trang giấy cùng phía trên chữ viết, không khỏi nhẹ gật đầu, nhìn hoàn toàn chính xác niên đại xa xưa. Như vậy thuật giá trị mà nói, chớ nói đổi một gốc giá trị 3.000 linh thạch chạm máu cỏ, liền là tràn giá gấp 10, gấp trăm lần, cũng hoàn toàn đáng giá. Cái này trúc cơ tiểu bối, quả thật không biết hàng a. Nếu như thế, đổi, được chạm máu cỏ. Áo bào xám nam tử một mặt mừng rỡ. Vừa ra cửa, sau lưng tiểu điếm liền phịch một tiếng đóng chặt cửa tiệm. Ngay cả cổng cửa sổ nhỏ đều đóng lại, phảng phất sợ hắn đổi ý đồng dạng, nhưng mà áo bào xám nam tử lại không thèm để ý chút nào. Nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, tiện tay đem trước đó còn có chút coi trọng chạm máu cỏ thu vào túi chữ vật. Quay người lại đi hướng xuống một đầu âm ám nhai nói. Như loại này tương đối vắng vẻ thị trường giao dịch, tại Lăng Thiên Quan bên trong có thật nhiều rất nhiều, bên trong dính đến giao dịch, phần lớn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tư nguyên. Có gan to bằng trời đi yêu tộc khu vực hái dược liệu, trộm đạo đào móc khoáng vật, chính là đến một chút thừa dịp loạn giết người cướp của có được tang vật. Lấy trước đều là giấu ở dưới nền đất giao dịch, cũng liền gần nhất bởi vì Đông Dương Tông Nguyên Anh trưởng lão cử động, mới hơi lộ gật đầu ra. Áo bào xám tu sĩ căn cứ một đường nghe được tới tin tức, tại Lăng Thiên Quan bên trong không ngừng ra vào những cái kia vắng vẻ tiểu điếm, mà đại bộ phận giao dịch hắn đều lựa chọn lấy vật đổi vật, trong đó thường thường ra tay liền có quyển kia rách dưới da thú sách nhỏ. Ngắn ngủi một hai ngày, từ trong tay hắn liền cơ hồ tung ra ngoài mấy chục bản nạp hồn đoạt túy thuật, mà hết thảy này trong thời gian ngắn còn không có bị người phát hiện. Về phần vạn nhất bị người phát hiện sẽ như thế nào, thành Tây Đan Tông trong động phủ, một mặt bình tĩnh áo bào xám nam tử mở ra trận pháp đã cách trở bất luận người nào thăm dò. Sau đó chỉ thấy hắn toàn thân trên dưới xương cốt lốp bốp rung động, thân hình nhanh chóng cất cao, nguyên bản vàng như nến màu da cũng biến thành trắng nõn bắt đầu, ngũ quan vặn vẹo, cuối cùng hợp thành La Trần trẻ tuổi lại tuấn lãng khuôn mặt. Quét một chút trong nhẫn chứa đồ còn thừa lại ra thú sổ, hắn bỏ đi tiếp tục truyền bá tinh luyện hồn túy bí thuật ý niệm. Không sai biệt lắm đủ, loại này bí thuật thật muốn nhớ tới tác dụng liền phải dựa vào lượng lớn nhân thủ mới có thể có hiệu quả. Bọn hắn sẽ giúp ta tiếp tục truyền bá, đây chính là La Trần đối với tương lai tiếp tục tu hành. Liệt hồn công, một cái làm nền, cắt chém phân hồn, sẽ ảnh hưởng hắn hiện tại chủ hồn cường độ, để hắn lâm vào suy yếu kỳ, nhưng còn một người khác khuyết điểm, là La Trần đè xuống gia tăng phân hồn số lượng nguyên nhân. Đó chính là đại hồn đan, hắn chưa hoàn chỉnh, liệt hồn công, pháp môn, không cách nào nhanh chóng tăng lên phân hồn cảnh giới, nhất định phải dựa vào đại hồn đan làm phụ trợ, mà luyện chế đại hồn đan, nhất định phải dùng đến chân quý hồn túy. Bây giờ trên người hắn hồn túy số lượng, trèo chống chủ hồn cùng hai đạo phân hồn tu luyện, coi như dư xài, nhưng nếu như phân hồn số lượng biến nhiều, ba cái, tứ cái, năm cái, đến lúc đó, chỉ sợ hắn chỉ có một đống lớn phân hồn, nhưng chỉnh thể chất lượng sách không đi lên, đối với hắn mà nói phản thành vướng víu, điểm này kỳ thật từ trên thân Hàn Chiêm liền có thể thấy đầu mối. Hàn Chiêm trúc cơ cảnh giới liền bắt đầu nhập môn, liệt hồn công, đặt chân nguyên anh cảnh giới trăm năm thời gian, liền có được 9 đại phân hồn, nhìn như cực mạnh, kỳ thực, không chịu nổi một kích. Theo La Trần cảnh giới lên cao, đối với Hàn Chiêm năm đó kia 9 đại phân hồn nhận biết liền càng rõ ràng. Từng cái nhìn tựa hồ cũng có nguyên anh sơ kỳ cấp độ. Nhưng tại hắn Trảm Long thuật phía dưới liên tiếp vẫn lạc, không có chút nào sức chống cự, cực kỳ hiển nhiên, những cái kia phân hồn cường độ, căn bản tính không được chân chính nguyên anh chi hồn, càng không sánh được La Trần hiện tại tỉ mỉ bồi dưỡng hai đại phân hồn. Vì thế, La Trần mới bắt đầu phòng ngừa chu đáo, đem từ Phú Triều Sinh nơi đó có được Nguyên Ma Tông hồn túy phương pháp chế luyện truyền bá ra ngoài. Mượn nhờ chiến tranh cái này hoàn cảnh lớn, để những cái kia kẻ liều mạng thay hắn chế tác hồn túy. Một khi sản xuất hồn túy nhiều, liền tất nhiên sẽ có người lấy ra bán, có lẽ rất nhiều tu sĩ cấp cao đều sẽ đối hồn túy cảm thấy hứng thú. Nhưng trong tay bọn họ cũng không có chính xác lợi dụng chi pháp. Đến lúc đó, La Trần liền có thể bắt đầu quang minh chính đại thu hoạch được. Về phần tại sao La Trần muốn đích thân dịch dung ngụy trang đi làm loại sự tình này, mà không phải giao cho La Thiên Tông tu sĩ, thậm chí càng tốn công tốn sức bắt trước Bách Tạo Sơn chủ, lấy luyện khí chi pháp đem ra tú sách làm cũ, đạo lý rất đơn giản, nạp hồn đoạt túy thuật, chung quy là ma đạo bí thuật, lấy sinh linh hồn phách làm tài liệu, thương thiên hại lý, ác độc phi thường, liền ngay cả Nguyên Ma Tông năm đó đều là phát xuống cho phụ thuộc thế lực, mà không phải tự mình đi làm loại sự tình này, liền có thể thấy được tính nguy hại. La Thiên Tông so sánh với Nguyên Ma Tông, có thể nói yếu ớt vô cùng, để phía dưới người đi làm chuyện này, một khi bị phát hiện, tai họa vô tận, liền ngay cả La Trần thật vất vả nuôi ra thanh danh, cũng dễ dàng nhiễm lên điểm đen, ngược lại là có chút bỉ ổi, có thể làm trường sinh kế, liền không đáng giá nhắc tới. La Trần khẽ mỉm cười, liền đem việc này tạm thời buông xuống, lực chú ý thì là chuyển đến vấn tâm kính luyện chế bên trên, giao diện thuộc tính triển khai, tâm niệm vừa động, tốn hao 10 cái thành tựu điểm, trực tiếp nhập môn, ẩn ẩn cảm giác bên trong, lại tăng thêm một chút mới thể nghiệm, là nên thừa dịp gần nhất có rảnh, đem cái đồ chơi này luyện chế ra tới, tài liệu cần thiết, La Trần con mắt nhắm lại, trong lòng có một ít so đo, một số thời khắc, ngủ gật tới có thể gặp được gối đầu, mà vừa lúc, bây giờ có rất nhiều người nghĩ đến cho hắn đưa gối đầu. Một ngày này, Tuyệt Tình tiên tử vừa mới đưa tiễn một vị tu sĩ kim đan, cầm trong tay bái thiếp đi trở về, mắt vũ ở giữa, có chút bất đắc dĩ, lại là một cái nguyên anh tu sĩ để môn hạ đưa tới bái thiếp. Thời gian 5 năm, loại này thiếp mời rất nhiều, hết lần này tới lần khác có không ít đều không phải nàng có thể tùy tiện đắc tội. Nhất là hôm nay cái này một phong, Đông Dương Tông Lục Chân Nhân, nói thẳng cùng hắn có giao tình, cố ý tới mời, nhưng hắn đang bế quan, ta lại không tốt thay đáp ứng, ngay tại Tuyệt Tình tiên tử buồn khổ ở giữa. Chợt trên núi bao phủ mây mù bỗng nhiên tản ra, nàng sửng sốt một chút, trong nháy mắt ý thức được cái gì, lúc này dựng lên pháp vân phi đi lên, trong động phủ, La Trần lật xem từng chương bái thiếp, La Thiên Thái Thượng Đan Tông các hạ, thường nghe quân chi đại danh, thiện đan luyện dược, không chỗ không tinh, như quân có rảnh, mong rằng một hồi, cầu xin chỉ giáo, Thất Động Sơn Hồng Đan Phong thủ tọa dược bình bái, Thất Động Sơn, Đông Hoang 36 vực, lúc đầu một cái nguyên anh thượng tông, xây tông thời gian, cùng Đông Dương Tông đại khái tương đương. Đã từng tham dự qua thượng cổ nhân yêu đại chiến, nhưng cho tới bây giờ, sớm đã xuống dốc, càng không còn bảy phong thủ tọa, đều nguyên anh rầm rộ, ngược lại là cái này hồng đan phong thủ tọa dược bình. Rất có vài phần luyện đan tạo nghệ, được người tôn xưng là dược tiên sinh, hắn cái này bái thiếp, nhìn xem là muốn tìm La Trần thỉnh giáo luyện đan thuật. Nhưng thiếp mời bên trong ngữ khí cũng không quá tốt, cực điểm nâng giết La Trần ngữ điệu, vừa tối đâm đâm muốn cùng hắn đọ sức một phen, La Trần chỉ nhìn qua, liền để xuống mặc kệ. Lấy hắn thân phận hôm nay cùng thanh danh, lười đi cùng người đọ sức luyện đan thuật, thắng là hẳn là, thua ngược lại thành toàn cái này xuống dốc Thất Động Sơn thanh danh. Lại mở ra một chương bái thiếp, chương này liền rất quen thuộc, là cái nào đó thế lực nghĩ mời La Trần luyện chế một loại tông môn thất truyền tu hành loại đan dược. Loại này thỉnh cầu, La Trần đồng dạng sẽ cự tuyệt, tu hành loại đan dược, thường thường không phải luyện chế một lò hai lô là được. Cần đại lượng lại ổn định cung ứng, quá hao phí thời gian của hắn, dù là cái thế lực này nguyện ý nỗ lực lượng lớn linh thạch cùng hắn cần thiết xích tiêu khí, nhưng La Trần như cũ nhìn kỹ một chút bái thiếp nội dung, vuốt cằm, lộ ra vẻ đăm chiêu, tiêu khí loại này tư nguyên chỉ có nguyên anh chân nhân có thể thu thập, cho nên vô cùng chân quý, nhưng nhìn kỳ thật cũng không tính thưa thớt, đại bộ phận nguyên anh chân nhân đều có thể cầm ra một hai, thậm chí về sau hắn đều phát hiện cửu linh nguyên quân môn kia đại thủ đoạn, cũng chính là đầu kia quang hà, trên thực tế liền là 9 loại tiêu khí cùng pháp lực ngưng kết sau sản phẩm, cho nên môn kia thủ đoạn mới bá đạo như vậy. Ngay cả Lôi Ngục Thần bằng nhục thân đều bị sinh sinh ma diệt đi. Cửu Linh Nguyên Quân chỗ Cửu Linh Tông cũng không tính cổ lão. Lấy bọn hắn nội tình, đều có thể góp nhặt lượng lớn tiêu khí để Cửu Linh Nguyên Quân tu thành cửa này thủ đoạn. Thậm chí còn có dư lực giao dịch cho La Trần một bộ phận tiêu khí. Vậy nếu là đổi lại càng cổ lão Thất Động Sơn, Đông Dương Tông, hay là Hóa Thần Thánh Địa đâu? Mình lấy trước giao hữu phạm vi, có phải hay không có chút cực hạn rồi? La Trần suy tư, thuận miệng hỏi một chút, dĩ vãng không phải Hứa Tiểu Lục phụ trách đưa thiếp mời. Người phụ trách tiếp đãi những cái kia người đến chơi sao? Hôm nay, làm sao ngươi tự mình đến đưa? Mặc dù bây giờ Tuyệt Tình tiên tử gia nhập La Thiên Tông, đã tiếp nhận nàng cùng La Trần địa vị điên đảo sự tình thực, nhưng nhiều khi vẫn là vô ý thức phòng ngừa cùng hắn chạm mặt. Xấu hổ, hôm nay tự mình đến đưa thiếp mời, tương đối khác thường, nhưng không ngờ Tuyệt Tình tiên tử nghe thấy lời này, trên mặt lạnh lùng lộ ra mấy phần vẻ phức tạp, nữ tử thấp giọng nói, hắn đã đi. La Trần khẽ giật mình, trong tay động tác có một chớp mắt cứng ngắc, lúc nào? Tại ngươi bế quan năm thứ ba thời điểm, thọ hết chết già, thê nữ tiễn đưa, di thể an táng tại Bách Lý Thanh Xuyên, Lý Tông chủ lấy trưởng lão chi danh, đặc biệt đem nó linh bài cung cấp nhập La Thiên Tông từ đường bên trong. La Trần há to miệng, cuối cùng chỉ là khẽ thở dài một cái, 5 năm, đối với hắn cảnh giới cỡ này tới nói, chỉ có thể coi là không có ý nghĩa một lần thanh tu mà thôi. Mà lại mục đích cũng không tính là tu hành, chỉ là vì đột phá nguyên anh 3 tầng cùng tầng thứ 4 bình cảnh. Nhưng mà cứ như vậy, một vị người bên cạnh liền lặng yên thọ tận tọa hóa. Nếu như về sau muốn đột phá đại cảnh giới, động một tí lấy mấy chục năm, trên 100 năm đến tính toán, lần nữa xuất quan thời điểm, bên người lại có thể có mấy chương quen thuộc mặt vì hắn ăn mừng. Lắc đầu, La Trần lại tiếp tục an tĩnh cầm lên tiếp theo chương bái thiếp. Mà cái này một chương, đúng là hắn cần thiết gối đầu, Đông Dương Tông, Lục Chân Nhân, Tuyệt Tình Tiên Tử ở một bên giải thích nói, người này nói là cùng ngươi có giao tình, cho nên dù là hắn thiếp mời vẻn vẹn chỉ là xin tham gia tụ hội. Ta cũng lựa đi ra, La Trần ừ một tiếng, thừa nhận việc này, Lục Chân Nhân hoàn toàn chính xác cùng hắn có giao tình. Mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, lúc trước từ Đông Dương vực mượn dùng truyền tống trận đến Bạch Hạc vực. Cổ làm giai người trung gian này tìm liền là Đông Dương Tông Lục Chân Nhân. Lúc ấy La Trần còn cố ý đưa một bình phẩm chất không tệ bậc 4 Hồng Nguyên Đan cho đối phương. Còn nhớ kỹ Lục Chân Nhân lúc trước có chút tâm động. Nhiều lần truy vấn La Trần còn có hay không tiếp tục bán ra viên thuốc này ý nghĩ tới. Đông Dương Tông cùng Minh Uyên phái nguồn gốc cực sâu, thậm chí có thể xem là Minh Uyên phái lệ thuộc trực tiếp phụ thuộc thế lực. Bởi vậy vị này Lục trưởng lão vừa đến Lăng Thiên Quan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền được Lăng Thiên thành chủ đại lực ủng hộ, làm sự tình các loại đều không trở ngại chút nào. Hắn thôi độc Lăng Thiên giao dịch hội hình thành, chế định tương quan quy củ, còn phái người duy trì trật tự. Tại cấp thấp tu sĩ bên trong danh tiếng vô cùng tốt. Không chỉ có như thế, chả lấy Đông Dương Tông danh nghĩa thỉnh thoảng tổ chức kim đan cấp độ cùng Nguyên Anh chân nhân. Giao lưu hội, hắn rất muốn mời ngươi tự mình tham gia một lần. Tại Tuyệt Tình Tiên Tử êm tai nói bên trong, La Trần biết được chuyện toàn cảnh, mà loại kia giao lưu tụ hội bên trên, chính là tu sĩ cấp cao bù đắp nhau trao đổi tư nguyên tuyệt hảo hoàn cảnh. La Trần cơ hồ không do dự, lúc này hỏi, gần nhất lần tiếp theo tụ hội, từ lúc nào, sau 3 ngày, tốt, ngươi lại thay ta hồi thiếp. Là mỗ tất đúng giờ đi gặp. Chương 1095, chúng tinh phủng nguyệt. Yêu hoàng lột xác, 3 ngày sau, Lăng Thiên Quan Thọ Dương Sơn bên ngoài, xe ngựa như rồng, người đi đường như dệt, vô số cấp thấp tu sĩ, tụ tập tại ngoài núi, tự phát hình thành to to nhỏ nhỏ phường thị, làm lấy các loại sinh ý. Loại này hình tượng, đối với người thường mà nói, là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Thọ Dương Sơn chính là một vị Nguyên Anh chân nhân lâm thời động phủ chỗ. Người bình thường ai dám tại người cửa nhà làm buôn bán nhỏ. Nhưng cái này một vị lục họ Nguyên Anh chân nhân lại khác. Một thân xuất từ Đông Dương Tông, vừa đến Lăng Thiên Quan ngay tại hắn chủ trương hạ mở ra không ít trên buôn bán hạn chế. Càng là làm gương tốt, đưa ra Thọ Dương Sơn bên ngoài một phiến lớn địa phương. Cho cấp thấp tu sĩ nhóm quang minh chính đại làm ăn. Phường thị bên trong, có độn quang phóng lên tận trời, tiến vào kia mây mù bao phủ trong núi. Nhìn xem cái này độn quang, cấp thấp tu sĩ nhóm không ngừng hâm mộ, lại là một vị kim đan thượng nhân tiến vào a. Nghe nói trong núi có chuyên môn cho kim đan thượng nhân nhóm cử hành giao lưu tụ hội. Không ít người ở trong đó tu hoạch không ít, cũng không biết ta, lúc nào mới có tư cách tham dự loại kia tụ hội. Nằm mơ đi, mà lại cho dù là nằm mơ, sao liền không làm to một điểm, kia cấp bậc cao hơn chân nhân tụ hội mới là chúng ta tha thiết ước mơ chỗ. Nghe nói lần trước chân nhân tụ hội bên trong, có người lấy ra một đầu yêu hoàng con non, ngay tại cấp thấp tu sĩ cực kỳ hâm mộ sau khi, chợt thấy một đạo xích hồng độn quang từ phường thị bên ngoài bay tới, thẳng vào Thọ Dương Sơn. Một màn như thế, rước lấy từng tiếng kinh hô, Lăng Thiên Quan là có cấm bay trận pháp, cho dù là tu sĩ kim đan, không phải đến thời gian chiến tranh cũng không thể tùy ý bay lên. Cũng liền tại một ít đặc biệt khu vực, có thể tự do phi hành, như này xuyên qua Lăng Thiên Quan, trực tiếp từ ngoài núi bay tới, chỉ có Nguyên Anh cảnh giới chân nhân mới có thể hoàn toàn không bị hạn chế. Lại có một vị chân nhân gia nhập kia thần bí tụ hội a. Cùng ngoại giới náo nhiệt khác biệt, Thọ Dương Sơn bên trong hơi có vẻ quạnh quẽ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hơi có vẻ, đỉnh núi, sườn núi, phân biệt rõ ràng, hai nơi khác biệt cảnh giới bầy tu sĩ thể, lẫn nhau trao đổi, đều có khắc chế, nhưng cũng hiện ra nhân tài đông đúc bộ dáng, nhất là đỉnh núi, hôm nay tham dự hội nghị Nguyên Anh chân nhân, số lượng thình lình cao tới hơn 20 người. Số lượng này, cơ hồ đã chiếm cứ Lăng Thiên Quan 2/3, thả ra đông hoang nhân tộc tu tiên giới, bài trừ đi Minh Uyên phái tình huống dưới, cũng chiếm cứ một nửa, quần anh hội tụ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, bất quá hơn 20 người giao lưu hội. Trong lúc mơ hồ cũng chia ra tốt mấy cái vòng tròn nhỏ. Lấy Đông Dương Tông Lục trưởng lão cầm đầu vòng tròn, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện bên trong Nguyên Anh chân nhân thế lực sau lưng. Nhiều nhiều ít ít đều cùng Minh Uyên phái có chút quan hệ. Sau đó là lấy Cửu Linh Nguyên Quân cầm đầu một chỗ đám người. Người ở bên trong trên cơ bản đều là gương mặt quen, như là Phù lão, Tiêu Thập Nương, Linh Phong tử bọn người, mà những người này đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là sơn môn không có, không nhà để về, thêm ra chính mình trải qua luân hãm 15 vực bên trong. Từ phương diện nào đó tới nói, nếu như không có lần này hai tộc nhân yêu chiến tranh, cái này một nhóm người coi là đông hoang nhân tộc tân tấn cường giả. Rốt cuộc càng đến gần Bách Vạn Đại Sơn đại vực, thường thường đều là thượng cổ về sau mở ra tới, chỗ chú tông môn cũng đều là 3000 năm nay lần lượt toát ra mới phát thế lực. Cái cuối cùng vòng tròn, cũng có chút vi diệu, ước chừng 7-8 người, các lấy không đồng tông cửa tiêu chí phục sức, riêng phần mình trên thân đều có trời sinh ngạo khí, bọn hắn không lấy ai là thủ, tập hợp một chỗ, cũng chỉ là theo bản năng hành vi. Nhưng ở người hữu tâm nhìn đến, cái này một vòng thuộc về loại kia tương đối cổ lão. Thiên nhiên cùng mới phát thế lực không hợp nhau, nhưng lại cùng Minh Uyên phái quan hệ tương đối đồng dạng. Thuộc về đung đưa trái phải trung lập thế lực, cái này 7-8 người bên trong, có một người tương đối sinh động, thường thường mở miệng nói chuyện thời điểm, những người còn lại cũng đều sẽ cười phụ họa một hai. Chỉ như vậy, không phải người này cảnh giới cao thâm, Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới tại trường hợp này bên trong cũng chưa nói tới bao nhiêu lợi hại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trọng yếu là hắn bậc 4 luyện đan sư thân phận, tu tiên bách nghệ, đan đạo cầm đầu, phàm là đại tông đại phái, đều sẽ bồi dưỡng dòng chính luyện đan sư, phổ thông luyện đan sư tốt bồi dưỡng, cho dù là bậc 3, chỉ cần bỏ được bỏ tiền vốn, cũng thường thường có thể nuôi ra, chỉ khi nào dính đến bậc 4 luyện đan sư, liền không đơn giản như vậy, muốn đồng thời thỏa mãn thiên phú, tư nguyên, cảnh giới chờ ba cái điều kiện. Vô thiên phú người, vào không được cửa, không tư nguyên người, khó mà tinh thâm, cho dù thỏa mãn hai cái trước, nhưng tại trường kỳ luyện đan phía dưới, tự thân tu hành liền sẽ bị thật to kéo dài, từ đó làm cho cảnh giới thấp, mà cảnh giới một khi thấp, là quyết định không cách nào thỏa mãn bậc 4 đan dược luyện chế cần thiết cường hoành lực khống chế. Liền thí dụ như năm đó Thanh Đan Cốc Thái Thượng Trưởng lão Thanh Đan Tử, thuật luyện đan của hắn tuyệt đối mò tới bậc 4 cánh cửa, nhưng mà cũng là bởi vì cảnh giới không đủ, mới có thể tại nâng toàn tông chi lực nhiều lần luyện chế kết anh đan lúc, như cũ cuối cùng đều là thất bại. Từ trên tổng hợp lại, bậc 4 luyện đan sư tại toàn bộ Sơn Hải giới đều là cực kỳ hiếm thấy nhân tài, to như vậy Đông Hoang, gọi ra được tên bậc 4 luyện đan sư, cứ như vậy 6-7 người, trong đó hơn phân nửa cũng đều bị Thánh Địa Minh Uyên phái chiêu mộ quá khứ. Thất lạc ở bên ngoài, nổi danh nhất người không ai qua được đã từng Dược Vương Tông vị kia đan hoàng. Nhưng người này giỏi về vơ vét của cải, nhưng không có tạo dựng tốt quan hệ nhân mạch, đến mức đại nạn lâm đầu thời điểm, không những không ai ra tay giúp đỡ, ngược lại bởi vì Dược Vương Tông tài phú khổng lồ, rước lấy rất nhiều người bỏ đá xuống giếng, tường đổ mọi người đầy, giờ phút này Thọ Dương Sơn chân nhân tụ hội bên trong. Cái này một tên bị đám người thân mật tương đối, liền là một tên khác bậc 4 luyện đan sư, kỳ danh Dược Bình, xuất từ Thất Động Sơn. Mọi người đều gọi hắn là Dược Tiên Sinh, đám người nịnh bợ hắn, tất nhiên là có chỗ cầu chi. Dược Tiên Sinh, ta lần trước nâng lên thể hồ đan, nhưng nghiên cứu ra đầu mối gì không? Đặng Thái Nhạc, ngươi sao như này nóng vội? Kia thể hồ đan tuy là bậc 4, nhưng tại thời đại thượng cổ danh xưng ngụy bậc 5 thần đan. Như thế nào như kia tốt luyện chế, mà lại ngươi cho ta đan phương, thiếu thốn trọn vẹn 4 thành, nhất là trọng yếu nhất tài liệu chính, lão phu trong thời gian ngắn sao có thể suy luận ra hoàn chỉnh đơn thuốc đến? Dược Tiên Sinh, bỉ nhân cần thiết trấn nguyên đan. Đan này không khó, lão phu đã luyện chế ra tới, nhưng trăm năm, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi cung cấp 10 bình. 10 bình sao? Nghe được đáp án này, yêu cầu người trên mặt có chút thất vọng. Trấn nguyên đan chính là một môn bậc 4 tu hành loại đan dược, cần dùng lâu dài mới có hiệu quả. Trăm năm 10 bình, gánh vác xuống tới, 10 năm 1 bình, 1 năm mới 1 viên, đâu còn có thể có hiệu quả gì? Bên cạnh có người cười nói, đan tông hôm nay muốn tới, Trương đạo hữu sao không mời hắn ra tay giúp đỡ? Nghe nói đan tông luyện đan thuật chi cao, ít có thất thủ, nếu ngươi muốn lấy được ổn định cung ứng, cái này lời còn chưa nói hết, một thanh hoa dâm sợi dâu Dược Tiên Sinh ngay tại bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Đan tông là Trần bất quá hoàng khẩu tiểu nhi, tu hành không đủ 300 năm, luyện đan thuật nói thế nào cao thâm. Trước đó đề nghị người kia ngượng ngùng nói, nhưng Lăng Thiên Quan đồng đạo, truyền đi có cái mũi có mắt, mà lại kia Cửu Linh Nguyên Quân, hiện tại bất quá nguyên anh 6 tầng, địa vị lại cùng đại tu sĩ không khác nhau chút nào. Cũng là bầy đan tông vì hắn luyện đan chi phúc. Dược Tiên Sinh sắc mặt có chút khó coi, hắn trầm giọng nói, đan tông có lẽ có mấy phần năng lực, nhưng ở lão phu nhìn đến chỉ sợ là khoe khoang kỹ xảo tìm nhanh hạng người. Xem hắn thay người luyện chi đan, thường thường đều là một gậy tre mua bán, ít có hợp tác lâu dài. Trương đạo hữu cần thiết trấn nguyên đan, chính là tu hành loại đan dược, khẩn yếu nhất liền là ổn định cung ứng. Tại lão phu nhìn đến, đan tông có lẽ cũng có thể luyện ra, nhưng muốn ổn định, nói còn chưa dứt lời, kia Trương chân nhân liền vội vàng gật đầu. Hắn nhìn ra Dược Tiên Sinh có chút tức giận, không cần thiết để hắn phát cáu, trăm năm 10 bình liền 10 bình đi, kế hoạch xong sử dụng thời gian, cũng có thể tiết kiệm cái 10 năm khổ tu chi công. Gặp hắn tán thành, Dược Tiên Sinh sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, nhưng câu chuyện mở ra, liền không dừng được, một bên vuốt râu, một bên chậm rãi mà nói, trên đời này luyện đan người rất nhiều, nhưng bậc 4 người thiếu, trước kia cũng chỉ có đan hoàng nhưng cùng ta tề danh. Bây giờ đan hoàng vẫn lạc, Dẹp đạo hữu, Hỗn Nguyên tử bọn hắn lại ở lâu Minh Uyên phái không ra. Lão phu đúng là ngay cả tìm người giao lưu đan đạo thời cơ đều không có. Nghe nói bây giờ Đông Hoang lại ra một vị đan đạo cao thủ. Lão phu ngàn dặm xa xôi không ngại cực khổ chạy đến, muốn cùng hắn giao lưu trao đổi, mọi người đều biết trong miệng hắn đan đạo cao thủ là ai. Không phải liền là trước đó thảo luận đan tông La Trần mà. Nhưng liên tiếp đưa ba tấm bái thiếp, người kia đều tránh không gặp, chỉ sợ có tiếng không có miếng, không dám gặp, đám người bừng tỉnh đại ngộ, Khó trách Dược tiên sinh không để ý phía trước binh hung chiến nguy, cũng muốn ly khai an toàn Thất Động Sơn tới này Lăng Thiên Quan. Nguyên lai là muốn tìm Đan Tông lãnh giáo một chút a. Mà đối phương lại tránh mà không thấy, hẳn là đúng như hắn nói, là hữu danh vô thực hạng người. Dược tiên sinh bố trí chưa kết thúc, đại điện nội khí phân bỗng nhiên một trận, một đạo độn quang phiêu nhiên rơi xuống đất, hiển lộ thẳng tắp thân hình, áo bào trực trắng cao quan, khuôn mặt tuấn lãng, lại là một vị lạ lẫm nguyên anh tu sĩ đến. Trương Chân Nhân đích thì thầm một tiếng, Dược tiên sinh nhẹ gật đầu, không quá để ý, coi cảnh giới bất quá nguyên anh ba tầng, dù so với hắn mình mạnh lên một điểm, nhưng cũng không ra hồn, lấy hắn bậc 4 luyện đan sư thân phận, chớ nói nguyên anh tầng 3, dù là trung kỳ chính là đến hậu kỳ đại tu sĩ, hắn đều là bình đẳng đối đãi. Nhưng rất nhanh, hắn liền đã nhận ra chỗ không ổn. La huynh, nghe nói ngươi xuất quan, nghĩ không ra là thật, bản nguyên quân lần này cũng không có tính đến không? Cửu Linh Nguyên Quân vượt qua đám người ra, trên mặt ý cười tràn đầy, nam tử trẻ tuổi kia cũng cười lo lắng hỏi, lúc trước bị thương khá tốt sao? Cửu Linh Nguyên Quân vỗ vỗ mình bên trái cánh tay, tốt đây, bảy người đưa tới chữa thương đan dược, năm thứ hai liền triệt để khỏi hẳn. Lại có người tới gần, là Thần Phù Tông Phù lão. Nam tử trẻ tuổi kia cười ha hả hỏi, nghe nói Dạ Lan đạo hữu xuất quan. Phù lão vui mừng nói, là xuất quan, tuy thiếu một ít vội vàng, nhưng hắn cảnh giới trung quy là vững chắc lại, về sau Thần Phù Tông có người kế tục, lão phu dù là hiện tại đi cũng có thể nhắm mắt. Người lão nói đùa, lần trước Tuyệt Linh đại chiến bên trong, thúc đẩy kim giáp cự nhân trấn sát lục dược kim thiền yêu hoàng thân ảnh, thế nhưng là càng già càng dẻo dai, làm gì cũng còn có thể sống thêm 500 xuân thu. Nam tử trẻ tuổi một bên đàm tiếu, một bên đáp lại chủ động cùng hắn chào hỏi những người khác. Tiêu đạo hữu, từ biệt 5 năm, càng là mỹ lệ a. Lý các chủ, sự kiện kia chúng ta đợi chút nữa bàn lại. Đại công chủ, ngươi sao tới? Một đường đi, vô cùng náo nhiệt, phảng phất mỗi người đều cùng hắn quan hệ vô cùng tốt. Cho dù là kẻ không quen biết, đang chủ động thông báo ra môn về sau, nam tử trẻ tuổi kia cũng đều không mang theo mảy may ngạo khí chủ động nhận biết một phen. Lúc này lấy Cửu Linh Nguyên Quân cầm đầu vòng quan hệ cùng hắn đánh xong chào hỏi về sau, nơi đây chủ nhân Lục trưởng lão cũng cười ha hả xuất hiện. Là đạo hữu, từ biệt mấy năm, phong thái càng hơn trước kia a. Lục trưởng lão, lời này coi như mập mờ, không biết, còn tưởng rằng ngươi suy nghĩ nhiều niệm tình ta đâu. Ha ha, đến, để cho ta vì ngươi giới thiệu mấy vị đạo hữu. Cố mong muốn vậy, dám không mời ngươi. Hoa Thiên sư, vị này liền là ngươi tâm tâm niệm niệm vị kia bậc 4 luyện đan sư. Đan Tông La Trần, nguyên lai hắn liền là Đan Tông. Đám người về sau, Dược tiên sinh một thanh níu chặt Hoa Dâm sợi dâu, tiên phong đạo cốt hình tượng, tại lúc này trong nháy mắt thất thố, cùng là bậc 4 luyện đan sư, mình tới chỗ này về sau, tuy có người thổi phồng tán dương, nhưng nào có phong quang như vậy, những người kia thậm chí đều không thể nói là chủ động làm quen. Quả thực liền là lấy lòng, nịnh bợ, không có chút nào chân nhân phong độ. Khác nhau, thật có lớn như vậy sao? Ngay tại hắn trong mắt lòng đố kỵ dấy lên thời khắc, người bên cạnh phóng ra bước chân để hắn trừng lớn mắt. Đặng đạo hữu, ngươi, Đặng Thái Nhạc quay đầu lại nhìn hắn một cái, mang theo vài phần xấu hổ giải thích nói, ta nghe nói Đan Tông không chỉ có am hiểu luyện đan, còn đối ngoại chủ động thu lấy không trọn vẹn đan phương. Có lẽ hắn có thể bù đắp hoàn chỉnh thể hồ đan đan mới. Ta muốn đi kết bạn một chút, nói xong, hắn không chút do dự xoay người, xâm nhập trong đám người, trở thành cái tiếp theo nghĩ chủ động kết bạn La Trần người. Dược tiên sinh đứng tại chỗ, há to miệng, thân thể lại có mấy phần run rẩy. Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía bên người những người khác, Trương đạo hữu, ngươi sẽ không cũng nghĩ qua đi thôi. Trương chân nhân muốn cầu cạnh hắn, giờ phút này đương nhiên sẽ không nói lung tung, các ngươi đâu? Còn lại mấy người đưa mắt nhìn nhau, sau đó một người trong đó tự nhiên vô cùng nói, có thể liệt này sẽ ngươi, đều là đồng đạo, nhận biết một hai có gì không thể. Mà lại, Dược tiên sinh trước ngươi không phải nói muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận đan đạo sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng hắn chạm mặt? Đúng vậy a, trẻ tuổi như vậy đan đạo tông sư, còn có như này cảnh giới, tất có chỗ hơn người. Tại hạ cũng là không kịp chờ đợi muốn cùng hắn quen biết một chút. Giờ khắc này, Dược tiên sinh lòng như cho nguội, hắn cao tuổi rồi mới tấn thăng nguyên anh kỳ, tương lai con đường tất nhiên vô vọng, cho nên hắn mới truy đuổi thanh danh, càng muốn lấy hơn sức một mình trọng trấn Thất Động Sơn. Nhưng cùng La Trần so sánh, chênh lệch liền rõ ràng, đối phương dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng xây dựng nguyên anh thượng tông. Tuổi còn trẻ liền có được thâm hậu luyện đan thuật, như không có gì bất ngờ xảy ra về sau nói không chừng còn có thể bị Minh Uyên phái mời chào quá khứ. Kia mang ý nghĩa hóa thần có hy vọng, một mặt trời lặn tây sơn, một mới lên nắng gắt, cũng liền trách không được nơi đây tu sĩ, như này ấy thế lợi, nhưng ta chung quy là đan đạo tiền bối, thành danh càng tại lúc trước hắn, hắn như thức thời, cũng nên chủ động tới bái. Dược tiên sinh cắn răng, dù là bên cạnh chỉ còn lại giải rác một, hai người làm bạn, cũng nhịn được cúi đầu trên bái ý niệm, hắn đang chờ La Trần chủ động tới gặp. Nhưng mà thẳng đến trận này tụ hội chính thức bắt đầu, người trẻ tuổi kia cũng không có hướng hắn nơi này nhìn lên một cái, thật giống như căn bản không biết hắn nhân vật này đồng dạng. ra vẻ không nhìn, tức chết lão phu, mọi người cũng đều biết nhau qua. Kia Lục Mỗ liền đi thẳng vào vấn đề đi. Lục trưởng lão ngồi ở vị trí đầu, cười nhìn đám người, giao lưu tu luyện tâm đắc đặt ở phía sau cùng, trước tiến hành mọi người quan tâm nhất khâu, bù đắp nhau, trao đổi tư nguyên đi. Nói đến đây, hắn đưa tay làm mời hình, mấy lần trước Lục Mỗ đều nhanh đem vốn liếng móc rỗng. Lần này vị đạo hữu kia tới trước, vừa dứt lời, bên cạnh bị đặc biệt mời đi lên ngồi tại phía trên La Trần. Liền thản nhiên tự nhiên mở miệng, bản tông lần thứ nhất tham gia tụ hội, làm người mới, liền từ ta đến tung gạch như ngọc đi. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao ném đi chờ mong ánh mắt. La Trần lấy đan tông nghe tiếng, hắn lấy ra đồ vật, hẳn là một ít đẳng cấp cao đan dược, tầng thứ này đan dược, nhất là hiếm thấy, ai lại không muốn đâu. Cho dù đối với mình vô dụng, mua xuống 1-2, cũng tương đương bán đan tông một cái chút tình mọn. Mọi người ở đây chờ mong thời điểm, một đạo lưu quang bay ra, oanh đập vào rộng rãi đại điện chính giữa, mùi máu tanh phun ra ngoài, còn sót lại khí tức cường đại không còn che giấu xung kích bốn phương tám hướng. Cả kinh không ít người thần hồn rung động, pháp lực mãnh sách, nhìn kỹ lại, chỉ thấy một bộ chừng dài mấy chục trượng, nửa người trên tựa như con rơi, nửa người dưới giống như bọ cạp, mảnh khảnh, cự vật, xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên đó máu tươi chảy đầm đìa, da lông không còn, hào hào kinh khủng, hoàn chỉnh yêu hoàng lột xác. Tại mọi người sợ hãi rung động ở giữa, La Trần người vật vô hại khẽ mỉm cười, bậc bốn vô quang thú di thể, ngoại trừ da lông bên ngoài, cơ bản hoàn chỉnh không thiếu sót, có muốn sao, cầm xích tiêu, tử tiêu, giáng tiêu ba loại tiêu khí đến đổi là được. Chương 1096, chia cắt thịnh yến. Ngụy bậc năm thần đan, tu tiên giới bên trong, phán đoán yêu thú đẳng cấp, kỳ thật có một cái cực kỳ trực quan biện pháp, đó chính là nhìn hình thể. Bậc một người, hơn một trượng tả hữu, bậc hai người, hai ba trượng đến bảy tám trượng đều có, chỉ khi nào đạt tới 10 trượng trở lên, trên cơ bản đều là bậc ba yêu vương cấp bậc, về phần cùng nhân tộc nguyên anh có thể sánh ngang bậc bốn yêu hoàng. Hình thể thường thường đều tại trăm trượng phía trên, ngồi nằm như núi, cất bước mang gió, là lấy mới có đại yêu xuất hành, yêu khí tràn ngập, yêu phong càn quét dọa người cảnh tượng, sở dĩ yêu thú cảnh giới cùng hình thể móc nối, có tiền nhân cố ý tiêu phí tâm tư đi nghiên cứu qua. Cho ra kết luận có 3 điểm, một là hình thể lớn uy hiếp đồng loại, chiếm lấy lãnh địa, đây là tất cả thú loại tiềm thức truy đuổi vừa cao vừa lớn. Hai là yêu thú chính là hoang thú chuyển nhân tộc tu hành chi đạo mà đến. Trên bản chất yêu hoang không phân biệt, mà hoang thú mạnh hơn luyện thể, mưu toan lấy bản thân diễn hóa sông núi nhật nguyệt. Như là Trần thấy Thận Long động thiên, chính là đến vẫn ma chi địa bên trong kia mảnh khổng lồ sa mạc bãi, đều là lợi hại bậc năm hoang thú biến thành, yêu thú cho dù đổi xây nhân tộc tu hành hệ thống, nhưng cũng duyên tập cái này bản năng. Điểm thứ ba, liền tương đối mang theo kỳ thị tính, căn cứ vị kia tiền nhân nói, yêu thú trời sinh ngu dốt, đối nhân tộc chi pháp nắm giữ không tinh, cho nên luyện khí chi đạo thô giáp vô cùng, không thể tinh tế rèn luyện pháp lực, không cách nào giống nhân tộc cường giả như thế dùng nho nhỏ đan điền khí hải dung nạp cao chất lượng linh khí, cho nên bọn chúng chỉ có thể mở ra lối riêng, không ngừng mở rộng hình thể, lấy hình thể lớn dung nạp đủ nhiều linh khí, từ đó thôi động cảnh giới tăng lên. Đại khái bên trên, đối với yêu thú hình thể nghiên cứu phân tích chính là như vậy. Dần dà, cái này cũng thành tu tiên giả phán đoán yêu thú cảnh giới một cái căn cứ. Nhưng cũng có ngoại lệ, những cái kia kết luận, đại bộ phận chỉ thích dùng cho tẩu thú, hải yêu, đối với phi cầm, chính là đến một chút dị chủng, liền không có phổ biến tính. Giống vô quang thú, đã là phi cầm, lại là dị chủng, cho nên chết rồi hiển lộ bản thể cũng chỉ có trăm trượng không đến. Vậy mà mặc dù như thế, mọi người tại đây cũng không có bất kỳ cái gì một cái hoài nghi La Trần trong lời nói thật giả. Loại kia độc thuộc về nguyên anh cảnh sinh linh, hấp dẫn quanh mình rời rạc thiên địa linh khí thủ đoạn, là quyết định không giả được. Giờ phút này, mắt thấy La Trần lấy ra vô quang thú thi thể, vẫn là tương đối hoàn chỉnh thi thể, mọi người không khỏi nỗi lòng chập trùng, ánh mắt lấp lóe. Cái này đan tông không lấy tối tự ngạo đan dược tung gạch như ngọc, phản cầm yêu hoàng lột xác gặp người, là dụng ý gì, hiển lộ rõ ràng vũ lực sao? Không thể không nói, cỗ này yêu hoàng lột xác quả thực cho rất nhiều người cực đại xung kích cảm giác. Nhân tộc nguyên anh, bại yêu hoàng giả rất nhiều, giết yêu hoàng giả, cũng không phải số ít, khả năng như La Trần như này, giết yêu hoàng, còn có thể thu hoạch hoàn chỉnh lột xác, liền càng ngày càng ít. Trăm năm nhân yêu đại chiến bên trong, tuyệt linh đại chiến tuyệt đối là động tĩnh lớn nhất một lần. Nhưng tại một trận chiến kia bên trong, ngoại trừ La Trần bên ngoài, lại không người thu hoạch hoàn chỉnh yêu hoàng thi thể, cũng liền Thiết Quan đạo nhân, lấy món kia Huyền Thiết đạo quan chân khí, thu hoạch nửa bộ thi thể, ở trong đó chênh lệch, hiện hiện ra liền là La Trần đấu chiến thực lực. Hắn không phải yếu đuối đẳng cấp cao luyện đan sư, mà là có thực lực cường đại nguyên anh cường giả. La Trần thản nhiên đảo qua đám người thần sắc, trước kia Lăng Thiên Quan một nhóm kia chân nhân, đối với cái này biểu hiện được coi như tỉnh táo. Rốt cuộc lúc trước hắn liền từng có thu hoạch xương ưng yêu hoàng hoàn chỉnh di thể tiên phong. Nhưng 5 năm qua mới đến, cái này một nhóm xuất từ Đông Hoang cổ lão tông môn nguyên anh chân nhân. cũng có chút đứng ngồi không yên, mặc kệ bọn hắn có tốt bao nhiêu dưỡng khí công phu. Nhưng tại trực diện một bộ yêu hoàng thi thể về sau, nhiều nhiều ít ít vẫn là mất trầm ổn, La Trần rất hài lòng cái phản ứng này. Kể từ đó, về sau những người khác muốn cầu mình làm việc, vậy thì phải cân nhắc một chút muốn nỗ lực thù lao phải chăng đúng quy cách. Mời luyện đan sư ra tay, bản thân liền muốn nhìn ân tình, mà mời một vị thực lực cường đại cường giả hỗ trợ. Vậy thì càng phải bỏ ra cách xù thù lao, hắn vậy cũng là lặng yên nâng lên về sau thay người luyện đan cánh cửa. Miễn cho A Miêu A Cẩu đều tìm đến hắn, phiền phức vô cùng, đồng thời còn có một điểm, cũng tại lo nghĩ của hắn bên trong, những này cổ lão tông môn tu sĩ, đối Đông Hoang mới phát thế lực tân tấn cường giả cơ bản đều có lòng khinh thị. Ta lại thân mang kinh người luyện đan thuật, khó đảm bảo sẽ không có người sinh lòng ý đồ xấu, hoặc bức hiếp, hoặc dùng sức mạnh, ý đồ từ ta chỗ này đạt được chỗ tốt, một tôn yêu hoàng thi thể, đủ bỏ đi những người kia không nên có tâm tư. Như hắn suy nghĩ, tại vô quang thú đẫm máu thi thể xuất hiện về sau, trước đó chủ động cùng hắn kết bạn hư hoàng dạy hoa thiên sư, sắc mặt liền biến hóa nhiều lần, ngồi tại bên cạnh Đông Dương Tông Lục trưởng lão, cũng là nắm chặt cái ghế, kiêng kỵ nhìn về phía La Trần, mà kia Dược tiên sinh, giờ phút này càng là sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt ý thức được hắn cùng La Trần một phương diện khác chênh lệch thật lớn. Trong sân bầu không khí, hình như có trầm mặc, La Trần chợt khẽ cười một tiếng, thế nào, chư vị chẳng lẽ chướng mắt cỗ này yêu hoàng thi thể sao? Hay là các ngươi không biết con thú này giá trị? Thôi được, bản tông liền mèo khen mèo dài đuôi một phen, cái này vô quang thú hai con ngươi, có thể phân biệt u trọc, nhưng phân sinh tử, cái này đen nhánh hai cánh, phi độn tốc độ có lẽ không tính đỉnh tiêm, nhưng có ẩn nấp tiềm hành hiệu quả, phi độn thời điểm lặng yên không một tiếng động, linh quang không hiện, nếu có thợ khéo lấy làm chủ tài luyện chế bảo vật, nghĩ đến vẫn có thể xem là một kiện kỳ môn pháp bảo. Nhất là cái này hạt vĩ châm, bản thân liền trải qua hóa hình lôi kiếp rèn luyện, đã có chân khí phẩm chất, nếu như lại bổ sung trên vô quang thú túi độc bên trong kịch độc, hắn sát phạt chi năng, có thể xưng chân khí bên trong cực phẩm, bất tài mọi người cho cười. Bản tông ban đầu ở cái này hạt vĩ châm phía dưới cũng là ăn thiệt ngầm, đem ta hộ thân chi bảo đều cho đâm xuyên qua, còn có những này huyết nhục, nếu có linh trù lấy bí pháp trung hòa hắn bổ sung độc tính, luyện thể sĩ dùng lâu dài phía dưới, nói không chừng trên thân có thể có không sai kịch độc kháng tính. Một phen mèo khen mèo dài đuôi rơi vào trong miệng mọi người, nhưng thật giống như kể vanh vách. Bách thú tông Tần Bách Hưởng cái thứ nhất lên tiếng, nghĩ không ra đan tông thế mà đối yêu thú thi thể đặc tính lại như này hiểu rõ, quả thật kiến văn quảng bác a. La Trần cười không nói, hắn tại Bắc Hải dù sao cũng là có cái bảy sao săn yêu người giấy phép, một lần bù lại qua loại này tri thức. Cửu Linh Nguyên Quân cũng phụ họa lên tiếng, nhưng tán dương điểm lại mở ra lối riêng, La huynh hiểu rõ những tài liệu này thì cũng thôi đi, thế mà còn đối mỗi loại bộ vị có thể luyện chế thành pháp bảo gì đều rõ ràng như vậy, hẳn là La huynh còn am hiểu đúc khí chi đạo. La Trần thận trọng nhẹ gật đầu, hiểu sơ, hiểu sơ. Hắn mèo khen mèo dài đuôi qua, người khác lại khen hắn, không thể nghi ngờ là chứng nhận hắn những cái kia lời nói chân thực tính. Nếu như thế, liền không lại trì hoãn, rất nhanh, một đám nguyên anh chân nhân liền tham dự vào chia cắt cỗ này yêu hoàng lột xác thịnh yến bên trong. Cửu Linh Nguyên Quân người đầu tiên xuất thủ, đem vô quang thú chân quý nhất hạt vĩ châm cùng túi độc đều mua xuống. Vì thế, bỏ ra trọn vẹn 30 sợi La Trần cần thiết tiêu khí. Đối với hắn đại khí, La Trần có vẻ hơi kinh ngạc, trước đó gia hỏa này không phải nói không có bao nhiêu tiêu tức giận sao? Tựa hồ là đoán được La Trần ý nghĩ, Cửu Linh Nguyên Quân bí mật truyền âm giải thích một phen. Lần trước lừa gạt La huynh, thực là bất đắc dĩ, ta kia đại cửu thiên tiêu hà bản thân cũng cần đại lượng tiêu khí. Bây giờ luyện thành, mới có những này lợi nhuận, đánh với lôi ngục thần bằng một trận, ta tự giác bên ngoài vật bên trên có khiếm khuyết, nhưng hôm nay thời khắc, lại đi luyện chế tiện tay chân khí cũng không kịp, cái này hạt vĩ châm bản thân có chân khí phẩm chất. Ta lấy ra thêm chút tế luyện, có thể bổ sung một hai. La Trần khẽ gật đầu, công nhận lần giải thích này, cũng không trách tội đối phương trước đó giấu giếm, ngược lại ý thức được, có thể đánh ra nhà mình danh hào cường giả, thân gia chi giàu tuyệt không phải người thường tưởng tượng, ngược lại là mình trước đó mấy lần ra giá, có chênh lệch chút ít thấp. Tiếp theo là pháo hoa cổ tự chi chủ Tiêu Thập Nương lấy ra 5 sợi dáng tiêu khí. Mùa đôi kia tương tự cánh rơi hai cánh, nàng phương thức chiến đấu, nói đến cùng vô quang thú có chút cùng loại, nếu như có thể có này đôi cánh làm bổ sung, có thể tăng lên rất nhiều thực lực, chỉ bất quá, làm sao lợi dụng này đôi cánh, liền phải đi tìm luyện khí cao thủ. Tần Bách Hưởng cái thứ ba ra tay, lấy 10 sợi xích tiêu khí, mua lại tất cả vô quang thú huyết nhục, kể từ đó, đầu to đã đi, liền chỉ còn lại phế liệu, nhưng những này phế liệu, nói thế nào cũng là yêu hoàng trên người, giá trị tuyệt đối không thấp, cái này không ánh sáng song đồng, các vị đạo hữu liền để cho Lục Mỗ đi. Đan Tông, 5 sợi tử tiêu khí có thể hay không? Chương 1097, chia cắt thịnh yến. Ngụy bậc năm thần đan, Lục trưởng lão cười ha hả nói, La Trần cũng không có kè mặc cả, đồng dạng gật đầu cười, trong lòng, lại là cực kỳ phấn chấn. Tính đến đã luyện hóa 11 sợi tiêu khí, kết hợp hôm nay đoạt được, liền đã đạt 100 sợi số lượng. Chỉ cần mình đều luyện hóa, liền có thể đạt tới Thiên Tiêu Kiếm Kinh, bên trong trung thành chi cảnh. Mà kinh hỉ vẫn chưa dừng lại, cây kia lớn gân, bổn thiên sư muốn, đáng tiếc con thú này da lông không còn. Không phải ta còn muốn dùng con thú này da lông chế tác một kiện pháp y đâu. Liền đôi này móng vuốt đi, lấy về cho ta kia cháu trai luyện chế một kiện pháp bảo. Nghĩ đến hắn sẽ vui vẻ, bảo tồn như thế hoàn hảo trái tim. Nếu có thể bằng vào ta tông bí pháp, dựa vào thiên kim say ngâm chế 100 năm, tuyệt đối là đỉnh tiêm linh tử. Các vị đạo hữu, vật này liền để cho lão phu đi. Xương đầu Đặng Mỗ muốn, nghe nói vô quang thú có mê hồn chi lực, nói không chừng xương đầu này có thể vì Đặng Mỗ trên tu hành mê hoặc khuyên một hai. Từng vị chân nhân nhanh chóng ra tay, riêng phần mình tốn hao khác biệt giá cả, mua đi vô quang thú vật liệu. Bất quá nửa nén nhang thời gian, từng tại man hoang bên trong thanh danh hiển hách không ánh sáng yêu hoàng, thi thể liền bị đám người chia cắt đến không còn một mảnh. Việc này như truyền đến yêu tộc đại bản doanh bên kia, không chừng sẽ khiến bao lớn tức giận, nhưng tu tiên giới liền là như thế. Mạnh được yếu thua, vật cạnh thiên trạch, nào có tàn nhẫn có thể nói. Trúc cơ tu sĩ huyết nhục, tu sĩ kim đan, những này đối yêu thú tới nói, đồng dạng cũng là vật đại bổ. Năm đó La Trần còn tại Thương Ngô Sơn, gặp được U Tuyền cầm thiên giã tử Nguyên Anh đến làm hóa hình đan chủ tài đâu. Thậm chí nói, cho dù không có nhân yêu chủng tộc có khác, chỉ là nhân tộc nội bộ, không phải cũng có lấy hồn phách luyện chế tà ma công pháp hành vi sao? Nếu vì tu hành cho nên, vạn vật đều có thể là chất dinh dưỡng. La Trần vứt ra khối to lớn cục gạch về sau, liền đến phiên những người khác lấy ra tư nguyên đến giao dịch. Tại không gặp được muốn đồ vật trước, hắn tạm thời không có tham dự vào, chỉ ở một bên đứng ngoài quan sát, mà trong lòng, đối với đằng sau lục tục ngo ngoe lại tới tay mấy chục sợi tiêu khí. Mừng rỡ không thể chi tiêu, những này lão tông môn, quả nhiên nội tình thâm hậu, trước đó khó tìm tiêu khí, giờ phút này liền cùng rau cải trắng đồng dạng, cúi nhặt đều là, cũng đúng, phàm là thành tựu Nguyên Anh về sau, ai lại không muốn lên cửu thiên nhìn xem, không muốn biết thế giới bên ngoài đến tột cùng là như thế nào. Kia tiên giới có phải hay không khoảng cách chúng ta liền cách xa một bước. Tức đến trên 9 tầng trời, thanh minh bên trong, tiêu khí loại tài liệu này, chỉ cần tìm chút thời giờ cùng tâm tư, luôn có thể tu tập được một chút, dần dà, thế gian liền có thể chữ hàng tiếp theo số lớn các loại tiêu tức giận. La Trần nghĩ như vậy, ánh mắt không để lại dấu vết liếc qua bên cạnh Lục trưởng lão. Nghe đồn Đông Dương Tông có một cửa ngự sử thần lôi chi pháp, tên là Tử Tiêu thần lôi khó khống, lấy tiêu khí ngự chi, coi tên có biết sử dụng tiêu khí chính là tử tiêu khí. Nói không chừng Đông Dương Tông nội bộ còn có lượng lớn tử tiêu khí. Hắn tu hành Thiên Tiêu Kiếm Kinh, căn cứ thể chất của hắn cùng pháp lực, thích hợp là xích tiêu kiếm khí, mà tử tiêu khí cùng dáng tiêu khí cũng tương tự có thể chuyển hóa làm xích tiêu kiếm khí. Nếu như có thể từ Đông Dương Tông bên kia thu hoạch được lượng lớn tử tiêu khí, có lẽ về sau cũng không cần lại vì những tư nguyên này phiền lòng phí công. Tại La Trần suy nghĩ thời điểm, phía dưới Thái Sơn Tông Đặng Thái Nhạc lấy ra một vật. Thất phách ngọc, bậc 4 khoáng thạch, có dung linh dẫn phách hiệu quả, thích hợp dùng để chế tác tông môn hồn bài, cảm giác đệ tử tộc nhân sinh tử tồn vong. Đặng Mỗ muốn đổi lấy một chút đối thần hồn hữu ích tư nguyên. Không biết nhưng có đạo hữu cảm thấy hứng thú hay không? Lời này vừa ra, lập tức rước lấy không ít người hứng thú. Hết thảy đỉnh tiêm thế lực, đối với đám đệ tử người bồi dưỡng đều sẽ tiêu rất lớn tâm tư. Nhất là thiên phú kiệt xuất hạng người, thường thường sẽ chút xuống lượng lớn tư nguyên. Loại này ưu tú hậu bối một khi vẫn lạc, cho dù là Nguyên Anh tu sĩ, cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Bởi vậy, đỉnh tiêm thế lực thường thường đều sẽ vì bọn họ chế tác hồn bài, hồn đăng, hay là dùng các loại bí thuật cảm ứng đối phương. Thất phách ngọc liền là chế tác hồn bài tốt nhất một loại vật liệu. Cảm ứng hiệu quả cực dai không nói, còn đối hồn máu nhu cầu cực thấp, không đến mức tổn thương đệ tử thiên tài thần hồn nội tình. Chỉ tiếc qua nhiều năm như vậy, Đông Hoàng 36 vực hiện có thất phách ngọc đã sớm bị đào móc sạch sẽ. Có rất ít thế lực lớn chế tác hồn bài, chỉ có thể lựa chọn áp dụng phổ thông hồn đăng chi pháp. Mà hồn đăng chi pháp, mặc dù phổ biến, nhưng đối đám đệ tử nhân thần hồn tổn thương là rõ ràng. Muốn duy trì hồn đăng bất diệt, cần tương đối khá nhiều hồn máu không nói, còn phải tu sĩ thỉnh thoảng bổ sung, tóm lại vô cùng phiền phức. Hiện tại có thất phách ngọc xuất hiện, những này Nguyên Anh chân nhân trong nháy mắt liền đến hứng thú. Lục trưởng lão cái thứ nhất mở miệng, Thái Nhạc chân nhân, người cái này thất phách ngọc hẳn là cũng là thu từ Bách Vạn Đại Sơn mê vụ trạch. Đặng Thái Nhạc cũng không nhăn nhó, thản nhiên nói, xác thực như thế, 10 năm trước ta thừa dịp yêu thú dốc toàn bộ lực lượng, Bách Vạn Đại Sơn trống rỗng thời khắc, vào núi hái thuốc, ngoại trừ thu hoạch con kia yêu hoàng con non bên ngoài, cái này thất phách ngọc liền là thu hoạch lớn nhất, đáng tiếc số lượng không nhiều, chỉ có thể chế tác chừng 100 viên hồn bài. Lúc nói lời này, hắn vỗ vỗ túi chữ vật, có thể thấy được ngoại trừ trên tay kia một khối bên ngoài, còn có khác còn sót lại. Những người khác nghe thấy chừng 100 viên con số này, hơi có vẻ thất vọng, bọn hắn những này cổ lão tông môn, dưới trướng môn nhân đệ tử chỉ là hạch tâm dòng chính, số lượng đều là hàng ngàn hàng vạn. Chỉ là chừng trăm viên căn bản không đủ dùng, mà lại Đặng Thái Nhạc sở cầu vẫn là đối thần hồn hữu ích tư nguyên. Cái này các loại đồ tốt, đám người nếu có, há lại sẽ lấy ra đi trao đổi thất phách ngọc loại này chỉ đối cấp thấp tu sĩ có hiệu quả tư nguyên. Trong chốc lát, trước đó còn cảm thấy hứng thú chư vị chân nhân, nhao nhao ngậm miệng không nói, ngược lại là yên lặng đã lâu Dược tiên sinh, có chút ý động. Thất Động Sơn xuống dốc đã lâu, môn nhân đệ tử số lượng không coi là nhiều, người kiệt xuất càng là lác đác không có mấy, nhóm này thất phách ngọc nếu như lấy về, ngược lại là đủ thế hệ này sử dụng. Khụ khụ, ho khan một tiếng, dẫn tới đám người lực chú ý về sau, Dược tiên sinh chậm rãi nói, Đặng Thái Nhạc, nhóm này thất phách ngọc bán cho lão phu như thế nào? Đối với hắn gọi thẳng tên, Đặng Thái Nhạc mặc dù đã thành thói quen, nhưng ở trước mặt mọi người, như cũ nhíu nhíu mày, Dược tiên sinh, ngươi lấy cái gì đến đổi? Dược tiên sinh không chút nghĩ ngợi nói, kia thể hồ đan tàn phương ta đã vì ngươi nghiên cứu hồi lâu, chỉ cần thật luyện ra, đủ thắng qua ngàn vạn thần hồn hữu ích đan dược. Nghe thấy lời này, Đặng Thái Nhạc chân mày nhíu chặt hơn, chỉ cần luyện ra, đó chính là còn không có luyện ra, cái này không giống như trước đó, vẫn là tay không bắt sói sao? La Trần trừng mắt nhìn, gặp bên cạnh Lục trưởng lão cười nhẹ nhàng một bộ xem kịch vui bộ dáng, không khỏi truyền âm hỏi, cái gì gọi là thể hồ đan? Lục trưởng lão sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi lại, Đan Tông cũng không biết thể hồ đan. Chợt, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.